Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158 bầm thay. Nhìn đến Tiểu Hùng pha lê chất đôi mắt châu trung, ở nhiều phiến tàn hồn, Lộ An Ninh liền có chút rõ ràng bọn nhỏ sẽ bị dọa đến nguyên nhân. Chỉ là rõ ràng bọn nhỏ sẽ bị dọa nguyên nhân, Lộ An Ninh lại có chút hoang mang khởi. Vì cái gì sẽ đồng thời xuất hiện như vậy nhiều tiểu hùng mang tàn hồn? Một hai chỉ tiểu hùng pha lê trong mắt hấp dẫn tàn hồn, làm cho bọn họ ở tại bên trong. Tình huống như vậy thực bình thường. Chính là hiện giờ nhà trẻ sở hữu tiểu hùng đều như vậy. Lớn như vậy quy mô tồn tại, sự tình liền có chút khác thường quá phận. Đêm này đó, tiểu hùng cho ta xê monster, Lộ An Ninh đi đến một vị ôm mấy bộ tiểu hùng trang phục. Lão sư trước mặt, cùng nàng muốn một hộp trang phục. Lão sư không hiểu biết Lộ An Ninh muốn làm cái gì. Bất quá xem Lộ An Ninh muốn, cũng cầm một hộp cấp Lộ An Ninh. Lộ An Ninh nói ta, tìm cái không chớp mắt địa phương đứng mở ra đóng gói. Đem trong đó có dấu tàn hồn tiểu hùng đem ra. Mặt khác Hùng Ba Ba cùng Hùng Mụ Mụ, Lộ An Ninh phía trước liền kiểm tra quá, phát hiện bọn họ cũng chưa cái gì vấn đề, liền không có đem bọn họ lấy ra. Tiểu Hùng trong mắt cất giấu tàn hồn, vẫn luôn ở Tiểu Hùng pha lê trong mắt chung, có chứa ác ý nhìn chằm chằm bên ngoài người xê monster. Lộ An Ninh nhìn các nàng trong mắt ác ý, lại xem các nàng tàn hồn hình thái, đều là bị tàn nhẫn phân chi chết thái. Đào cũng có chút lý giải các nàng trên người oán khí cùng lệ khí. Chỉ là Lộ An Ninh có thể lý giải các nàng đối ngoại bộ oán niệm. Lại không cách nào tha thứ các nàng đem chính mình bất hạnh tao ngộ. Trong lòng phẫn nộ đi phát tiết ở vô tội hài tử trên người. Oan có đầu nợ có chủ. Ai hại chết các nàng, liền đi tìm ai làm trả thù. Không đi tìm bọn họ. Lại tới quấn lấy một đám có thể nhìn đến các nàng hài tử. Đem hài tử dọa đáng thương hề hề. Thậm chí khả năng dọa hư, dọa bệnh, thậm chí hù chết. Này ở Lộ An Ninh xem ra liền có chút quá phận. Các ngươi vì cái gì sẽ đãi ở bên trong này? Lộ An Ninh khắp cái thủ quyết. Đem Tiểu Hùng trong ánh mắt ba cái tàn hồn bắt ra tới. Phát hiện trong đó hai mảnh tàn hồn hợp nhau tới. Vừa lúc là một nữ nhân thượng nửa người, có thể cùng nàng đối thoại, cũng liền hỏi tình huống của nàng, nhưng mà cái kia nữ quỷ lại không có trả lời vấn đề này. Mà là ác ý tràn đầy nhìn chằm chằm Lộ An Ninh nói. Nàng nhận thức Lộ An Ninh, nhận thức ta, Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn nữ quỷ đối nàng nhận thức. Nàng nhưng chưa thấy qua nữ quỷ ký ức. Bất quá chờ nghe nữ quỷ nói rõ nhận thức nàng nguyên nhân. Lộ An Ninh một trận vô ngữ. Ngươi ngày hôm qua nhìn đến ta bạn trai bồi ta tham gia hoạt động. Cho nên nhận thức ta. Bởi vì ta bạn trai chính là gần nhất phụ trách phá hoạch ngươi bị hại chết án tử cảnh. Quan, ngươi nhận thức hắn. Sau đó, ngạch, xoay nhận thức ta. Đúng vậy, ta nhận thức ngươi cùng phế vật giống nhau cảnh sát bạn trai. Còn có hắn đám kia ăn mà không làm đồng đội, đều là một đám vô năng gia hỏa, đến bây giờ cũng chưa bản lĩnh đem hại chết chúng ta người bắt lại, nữ quỷ mắng hình tĩnh vì phế. Vật, mắng cảnh sát vô năng, làm Lộ An Ninh có chút sinh khí, bởi vì nữ quỷ cái này mắng, hoàn toàn chính là không hề nguyên tắc giận chó đánh mèo. Làm ơn, cảnh sát lại không phải thần. Có thể dễ như trở bàn tay phá hoạch sở hữu án kiện. Càng miễn bàn nữ quỷ bị hại chết án này. Phạm án giả gây án thủ pháp cao minh độ. Căn bản là không có nhiều ít manh mối để lại cho cảnh sát đi tra. Hoàn toàn chính là đột nhiên bị phát hiện liên hoàn giết người án. Không đầu không đuôi, cảnh sát vội xoay quanh đều khó có thể được đến một ít hữu dụng manh mối. Án này bị phát hiện đã là tháng trước sự, kia vẫn là một cái rất lớn trùng hợp mới bị cảnh sát chú ý lên. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao khoảng thời gian trước. Thành phố A hợp với trời mưa, làm mỗi đoạn đường cống thoát nước chảy ra khỏi một ít đồ vật. Trong đó bao gồm một ít bị ngao nấu hoàn toàn phân biệt không ra là cái gì cốt nhục. Này đó cốt nhục bị phát hiện, cư dân hộ đều không có để ý, là thu thập rửa sạch rất người vệ sinh, đột nhiên phát hiện trong đó có một tiểu khối tượng người đồ sơn móng tay ngón chân đầu mà báo nguy. Cảnh sát mới biết được nước ngầm nói ra hiện vô danh bầm thây, mà nhanh chóng thu thập này đó bầm thây xác định ngộ hại người. Cuối cùng lại phát hiện ngộ hại người không ngừng một cái, mà là nhiều danh. Cảnh đội vì thế không biết tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực bài tra toàn bộ thành phố A cống thoát nước, điều tra không biết nhiều ít địa phương, mới ở mặt khác đoạn đường cống thoát nước, tìm được mặt khác một bộ phận ngộ hại người toái cốt. Tìm được toái cốt, dùng chút thủ pháp xác định ra là nhiều danh người bị hại. Cục cảnh sát cũng phi thường coi trọng, điều rất nhiều cảnh lực ở tra. Hình Tĩnh phía trước ở dưỡng tay thương đều bị lộng đi làm phân tích. Chính là hy vọng nhiều một phần phân tích, sớm một chút phá án làm người chết ăn giấc ngàn thu. Làm phạm án giả sớm ngày bị truy bắt quy án, ngăn chặn lại có người bị hại xuất hiện. Mặt sau Hình Tĩnh tay bị bác sĩ chẩn đoán chính xác hào toàn sau, cũng là không có tiếp tục nghỉ phép bị triệu hồi đi một đường phụ trách án này. Hình Tĩnh là gần nhất một vòng mới phụ trách án này. Lộ An Ninh từ hắn nơi đó biết án này khó phá hoạch tính. Thứ nhất chính là hung thủ chọn lựa người bị hại, đều là một ít mất tích, cũng không có người sẽ chú ý tới, bị người đi báo án người, cho nên cảnh sát bọn họ cũng đều không nhớ rõ, hung thủ rốt cuộc là mưu hại bao nhiêu người, án này mới bị cảnh sát phát hiện. Mà án này phạm án giả xử lý thi thể còn xử lý thập phần lợi hại. Ngao nấu thành biện không ra bộ dáng thịt hồ toái cốt. Ngã vào tiến các nơi lưu động tính cực đại cống thoát nước. Cống thoát nước tụ tập mỗi cái thành thị lớn nhất nước bẩn. Bên trong đồ vật hỗn độn đến ngươi căn bản không thể nào tưởng tượng. Cực nóng ngao nấu quá thịt nát cốt từ giữa tìm được. Lại bị cầm đi xét nghiệm. Yêu cầu trải qua nhiều ít thủ pháp, mới có thể tìm xác định trong đó người bị hại DNA. Lấy này tới xác định người bị hại quần thể, này đó ở công nghệ cao càng ngày càng phát đạt niên đại. Cũng không phải một cái đơn giản dễ dàng công trình, trong đó nhiều ít tương quan nhân viên, động nhiều ít trí nhớ, hao phí nhiều ít tâm huyết mới có thể đến ra kết luận. Cũng không phải là nữ quỷ một câu, phế vật. Vô năng, là có thể cấp mặt sát rớt, mà muốn bài tra phạm án nhân viên quần thể, gây án địa điểm, gây án động cơ, Hình Tĩnh bọn họ vì thế khai nhiều ít thảo luận sẽ tra xét nhiều ít tư liệu, chạy nhiều ít địa phương, mấy ngày liền đêm trắng không được nghỉ ngơi luân chuyển, không đến một câu cổ vũ cùng lý giải, còn bị nữ quỷ mắng vô năng cùng phế vật. Lộ An Ninh thật cảm thấy nàng đầu óc bị oán khí ăn mòn hoàn toàn phế bỏ. Nếu ngươi đều hóa thành ác linh, kia cũng có năng lực thế chính mình báo thù, như thế nào không chính mình đi, còn lại nhảy dài dòng ghét bỏ cảnh sát không giúp ngươi bắt được hung thủ. Có năng lực chính mình thượng A, tới tra tấn hù dọa tiểu hài tử, các ngươi xem như sao hồi sự. Lộ An Ninh nhìn nữ quỷ. Tức giận hỏi nàng, Lộ An Ninh là thật sự có chút không nghĩ ra này đó nữ quỷ não logic. Các nàng nếu oán khí đại tùy thi thể mảnh nhỏ thành từng mảnh có đơn độc oán niệm tàn hồn. Lớn như vậy oán khí cùng năng lực, như vậy cũng có năng lực hù chết hoặc là hại chết một người. Giết chết giết hại bọn họ người có thể so bình thường giết người án quỷ lợi hại nhiều. Một cái ác linh không đủ. Các nàng không phải nhiều sao, như thế nào không liên hợp lại làm trả thù, còn oán thiên oán địa tránh ở tiểu hùng chung, tìm cơ hội đi theo hài tử, hù dọa một đám vô tội đơn thuần hài tử, này tính chuyện gì, có năng lực không chính mình trả thù hung thủ, lại phi thường chờ mong hung thủ bị đem ra công lý. Còn có thể xuất hiện ở một ít người trước mặt, như vậy các nàng lấy này hù dọa những người đó, không bằng cầu các nàng hỗ trợ báo án, như vậy không phải càng mau làm hung thủ bị cảnh sát bắt được. Lăn lộn mù quáng đi tra tấn một đám hai tử, thật làm Lộ An Ninh cảm thấy các nàng là ở khi dễ nhỏ yếu. Ta đều đã chết, như thế nào vì chính mình báo thù, người nọ như vậy khủng bố, có thể giết ta một lần, vì cái gì không thể lại giết ta một lần. Nữ quỷ ở Lộ An Ninh chất vấn hạ, nghẹn lời trầm mặc một hồi, trầm mặc xong lại thực đúng lý hợp tình phản bác Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh biết các nàng chính là khinh thiện sợ ác. Bắt nạt kẻ yếu, người, quỷ, không dám đi tìm hại chết bọn họ hung thủ, có hoán khí chỉ dám đối không năng lực thương tổn các nàng đối tiểu hài tử trên người. Hung thủ rốt cuộc là ai? Người nói, ta chuyển cáo ta bạn trai, Lộ An Ninh ngăn chặn tưởng hướng nữ quỷ phạm xem thường xúc động. Kiên nhẫn hỏi nàng rốt cuộc là ai hại chết nàng? Ta không biết là ai, làm ngươi bạn trai chính mình cha. Nữ quỷ cũng không biết là thật không biết, vẫn là giả không biết hồi phục, làm Lộ An Ninh nhíu mày. Chỉ có thể tiếp tục hỏi nàng một ít ngộ hại chi tiết. Tỷ như nàng là ở chỗ nào bị hại, vì cái gì nguyên nhân bị hại, này đó ta cũng không biết. Ngươi đừng hỏi ta, nữ quỷ bài xích không trả lời. Làm Lộ An Ninh hoàn toàn không hiểu nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Có cơ hội thông qua nàng hướng cảnh sát truyền đạt hung thủ tin tức. Đại bộ phận người bị hại đều phi thường quý trọng, mà nàng lại là cố ý giấu giếm giống nhau. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ta đây đi hỏi mặt khác nữ quỷ. Ngươi liền trước lăn trở về đi ngốc, không được trở ra làm ác, bằng không ta cũng mặc kệ ngươi chết có bao nhiêu thảm. Làm ác ác linh, tất cả đều đem ngươi đánh hồn phi phách tán, Lộ An Ninh phát hiện nàng từ này chỉ nữ quỷ trong. Miệng hỏi không ra đồ vật, cũng không tiếp tục truy vấn, mang uy hiếp đem nàng ném về tiểu hùng trong mắt chung. Hạ cái phong ấn chú tạm thời đem nàng phong bế ra không được sao. Lộ An Ninh trảo ra một khắc khối chân bộ tàn phiến. Lấy này tàn phiến chiêu tề này mặt khác tàn phiến. Biết là ai hại chết các ngươi sao? Tàn phiến tề tự xuất hiện một cái tóc dài nữ nhân. Lộ An Ninh xem trên mặt nàng đối nàng bại lộ ác ý cùng oán niệm. Lộ An Ninh thâm hô một hơi, bất hòa bị oán khí quấn thân khắc nghiệt nữ quỷ so đo. Nhanh hơn dò hỏi nàng tốc độ, ngươi là ai, đem ta đưa tới nơi này làm cái gì? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, là ai hại chết ta? Tới nữ quỷ, nhìn đến Lộ An Ninh cùng phía trước kia nữ quỷ giống nhau. Ác ý tràn đầy, không trả lời mấu chốt vấn đề, vẫn là hỏi đường An Ninh thân phận. Lộ An Ninh thập phần hoang mang khởi này đó nữ quỷ tâm tư tới. Bị như thế thủ đoạn tàn nhẫn giết hại, phân chi bầm thay, phản ứng đầu tiên đều không phải nói hung thủ tin tức, mà là chú ý mặt khác vô dụng sự. Này cùng nàng gặp được rất nhiều người bị hại quỷ hồn phản ứng. Hoàn toàn bất đồng, bị người hại chết quỷ. Trên người thực dễ dàng có oán khí. Đối hại chết bọn họ người. Có cơ hội có thể vạch trần hung thủ. Này đó quỷ sẽ nghĩ mọi cách đi làm money mà này đàn nữ quỷ. Không như vậy đi vạch trần hại chết các nàng người không nói. Các nàng còn làm Lộ An Ninh càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Các nàng oán khí phi thường đại, chết như vậy thảm, đại có thể lý giải, nhưng Lộ An Ninh lý giải không được là, này đó oán khí cũng không có đối với hại chết các nàng người. Mà là những người khác, tỉ như cảnh sát, tỉ như nàng cùng những cái đó hai tử cùng hai tử cha mẹ thân nhân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao các ngươi là như thế nào tiếp xúc đến này đó tiểu hùng. Lộ An Ninh một bên cầm di động cấp hình tĩnh gửi tin tức thông chi hắn, nàng bên này phát hiện một bên cảm thấy hỏi không ra cái gì án kiện tin tức. Bắt đầu hỏi nữ quỷ tàn phiến, là như thế nào chạy vào này một đám tiểu hùng chung. Ngươi quản chúng ta như thế nào chạy, bị tê tự tàn phiến nữ quỷ. Ngữ khí thực hướng trả lời Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh có chút nói không nên lời tay ngứa ngáy. Không cần ta quản, liền đều ngốc bên trong đóng lại đi, Lộ An Ninh tức giận đem tề tự tàn hồn nữ quỷ đuổi nhập tiểu. Hùng pha lê trong mắt chung, làm nàng cùng bên trong nửa cái nữ quỷ tàn phiến ngốc cùng nhau. Nàng nghĩ chờ tìm toàn này đó thụ hại nữ quỷ, bắt giữ rất hại chết các nàng hung thủ, liền đem bọn họ đưa đi chùa miếu siêu độ, làm các nàng buông oán khí cùng lệ khí đi đầu thai. A, Lộ An Ninh đem hoàn chỉnh nữ quỷ phong nhập pha lê trong mắt. Cúi đầu tiếp tục biên soạn cấp hình tĩnh tin nhắn, một cái không chú ý liền không có nhìn đến bị phong tiến trong mắt hoàn chỉnh nữ quỷ. Đi vào trong mắt chuyện thứ nhất, chính là đem vừa mới ở Lộ An Ninh trợ giúp hai mảnh tàn phiến hợp nhất nữ quỷ cấp lại lần nữa xé. Thành toái tàn phiến, ngươi có bệnh a? Lộ An Ninh nghe được hai mảnh tàn hồn nữ quỷ kêu thảm thiết. Ngẩng đầu nhìn đến hoàn chỉnh nữ quỷ ác ý động tác. Nhịn không được mắng nàng một câu. Các nàng hai cái không oán không thù. Hà tất như vậy ác ý làm kia nữ quỷ lại lần nữa bị phanh thây một lần. Chính mình cũng chịu quá như vậy tội. Không phải hẳn là càng khoan dung thông cảm người khác một chút sao? Như vậy ác ý chính mình không tốt. Lại thêm chú đến những người khác trên người, Lộ An Ninh thật sự cảm thấy loại người này, quỷ, đầu óc có bệnh, ta không nghĩ nhìn đến nàng, không nghĩ bị nhốt lại, ngươi phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Hồn phiến bị Lộ An Ninh tề tự hoàn chỉnh nữ quỷ. Ở Lộ An Ninh nói chung, bắt đầu thét chói tai khởi làm Lộ An Ninh phóng nàng đi ra ngoài. Đầy người tụ tập khởi oán khí cùng lệ khí, còn bắt đầu công kích Lộ An Ninh đối nàng hạ phong ấn. Ngươi lại như thế không khống chế chính mình tâm trí, khống chế ngươi này đó oán khí, ngươi chờ bị lạc tâm trí, thành rõ đầu rõ đuôi ác linh đi. Lộ An Ninh nhìn nữ quỷ phải bị oán khí mơ hồ rớt khuôn mặt. Cảnh cáo nhắc nhở nàng, hy vọng nàng có thể bảo trì tâm trí. Nữ quỷ không nghe vẫn luôn hướng nàng rít gào, nhục mạ lên, những cái đó dơ bẩn từ ngữ, làm Lộ An Ninh mặc kệ, từ kia viên trong mắt chung, đưa ra phía trước hai mảnh tàn hồn, đem các nàng một lần nữa tề tự sau, Lộ An Ninh còn thế nàng chiêu tề mặt khác tàn hồn, làm các nàng tụ thành hoàn chỉnh quỷ thể, đem nàng để vào một khác chỉ pha lê trong mắt chung phong. Ta muốn đi này viên trong mắt mới bị tề tự hồn phiến nữ quỷ. Ở Lộ An Ninh đem nàng đạo nhập không pha lê trong mắt thời điểm. Đột nhiên thực ra ngoài Lộ An Ninh lựa chọn, tránh thoát Lộ An Ninh cho nàng lôi kéo mang lực lượng. Nhảy vào một cái khác nữ quỷ khó khăn trong mắt, Lộ An Ninh thấy nữ quỷ không ấn lẽ thường lựa chọn. Cùng một cái khác nữ quỷ ngốc cùng cái trong mắt, còn không biết vì gì đó thời điểm. Hai chỉ nữ quỷ liền ở kia trong mắt trung điên cuồng xé rách khởi lẫn nhau lên. Lộ An Ninh có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn các nàng đem lẫn nhau hoàn chỉnh quỷ hồn xé thành toái. Tàn phiến, hoàn toàn không nghĩ ra các nàng vì cái gì muốn làm như vậy thời điểm. Bị xé thành tàn phiến một cái nữ quỷ hô một câu. Ta thắng, thắng, các ngươi ở thi đấu sao? Lộ An Ninh cảm thấy nàng khả năng gặp một đám kẻ điên nữ quỷ. Các nàng mạch não nàng hoàn toàn lý giải không được. Đô đô, Lộ An Ninh còn đang suy nghĩ không thông nữ quỷ nhóm chi gian sự khi. Di động vang lên, nàng xem ra điện biểu hiện là hình tĩnh điện thoại. Cũng liền tiếp lên, An Ninh, người xác định tiểu hùng chung cất giấu nữ quỷ là lần này bầm thây án người bị hại nhóm. Hình tĩnh gọi điện thoại lại đây, là hắn thu được Lộ An Ninh tin nhắn, khi đó hắn còn ở cùng đồng đội bài tra hung thủ chức nghiệp. Bọn họ căn cứ này xử lý thi thể thủ pháp bước đầu tỏa định mấy loại chức nghiệp đám người. Bác sĩ, đồ tể, đầu bếp cùng nồi hơi công, một cái nữ quỷ chính mình để các ngươi không giúp bọn hắn bắt giữ đến hung thủ. Cho nên hẳn là đi, hơn nữa ta xem bọn họ quỷ hồn tàn phiến, bởi vì các nàng sau khi chết ý niệm, bảo trì chính là sau khi chết bị bầm thây trạng thái, lộ an ninh là từ hai cái con đường đem nữ quỷ cùng hình tĩnh phụ trách án tử liên hệ lên, kia các nàng không muốn lộ ra hung thủ. Vậy đừng hỏi, ta đã ấn ngươi nói liên hệ giáo phương, làm cho bọn họ triệu hồi kia phê tiểu hùng. Ta trước lại đây bồi ngươi xử lý giáo phương một ít hùng, hình tĩnh đối với từ nữ quỷ nhóm trong. Miệng biết được hung thủ chờ mong không lớn, có thể biết được nhanh chóng phá hoạch tốt nhất, không thể bọn họ vẫn là ấn bọn họ một bộ đi bước một đi phá án. Hiện giờ hắn cảm thấy quan trọng nhất chính là, có chứa này đàn nữ quỷ tàn phiến tiểu hùng muốn triệu hồi tới. Không thể làm các nàng tiếp tục nháo sự. Ân, ngươi lại đây lái xe chậm một chút, lộ an ninh nghe hình tĩnh muốn lại đây xử lý tiểu hùng. Dặn dò hắn chú ý sau khi an toàn, nhìn thoáng qua xé nát lẫn nhau quỷ thể nữ quỷ nhóm. Phát hiện các nàng hiện giờ lại đồng thời tễ ở pha lê trong mắt chung. Trừng mắt nàng, liền lười đến lại nhiều xem các nàng, đem các nàng sở đãi tiểu hùng nhét trở lại đóng gói hộp. Chạm một bên mang theo bị thông chi hôm nay vô pháp đi học lộ an kiệt chờ đợi hình tĩnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hình tĩnh lại đây sao? Mang theo lộ an ninh cùng đi tìm hiệu trưởng, do hỏi hắn triệu hồi tiểu hùng sự tình tiến độ. Biết được không mấy cái gia trưởng dám tự mình đưa tiểu hùng trở về. Đều hy vọng bọn họ đi lấy. Ta làm đông tử bọn họ ta liên hệ XX cục. Làm cho bọn họ đi lấy. Tùy tiện nhìn xem những cái đó bị dọa hài tử, hình tĩnh là muốn cho hắn mấy cái bạn tốt lấy cảnh. Sát thân phận đi lấy. Lộ an ninh lại cảm thấy làm XX cục đi xử lý càng phương tiện cùng thích hợp. Ta vốn dĩ tính toán ta chính mình đi lấy này đó tiểu hùng. Thuận tiện trấn an những cái đó hai từ. Chính là ta hiện tại cảm thấy đi xem tiểu hùng xuất xưởng công ty tương đối hảo, lộ an ninh nói dự. Tính của nàng, nàng tổng cảm thấy đột nhiên sinh sản ra một đám mang tàn hồn tiểu hùng. Có chút không thích hợp, ta đã phái người đi nhìn, hình tĩnh cùng lộ an ninh tưởng không sai biệt lắm. Hắn lại đến trước liên hệ hiệu trưởng thời điểm, hỏi tiểu hùng xuất xưởng công ty, liền phái người đi điều tra, ta đây cũng qua đi nhìn xe monster, lộ an ninh xem xét điểm cùng cảnh sát xem xét không giống nhau. Hình tĩnh cũng biết, xem nàng muốn đi, cũng liền lái xe mang nàng đi, đi trên đường hình tĩnh hỏi đường an ninh muốn hay không đem chuyện này báo cấp XX cục. Ta tra xét có chuyện. Xử lý không được lại báo cho bọn hắn đi, lộ an ninh tuy rằng không có đáp ứng XX cục gia nhập bọn. Họ, bất quá phát hiện phi bình thường sự kiện, thuộc về XX cục quản lý, vẫn là phản ứng đầu tiên chính mình xử lý, đến không có quá cùng XX cục phân trách nhiệm mà ni phát sinh tại bên người lén lút sự kiện. Lộ an ninh cùng rất nhiều sư phó giống nhau. Đều sẽ cảm thấy chính mình có trách nhiệm có nghĩa vụ đi xử lý. Cái kia nhà xưởng ở vùng ngoại thành, bọn họ đi người không phát hiện có thể xử lý thi thể đồ vật cùng địa phương, hình tĩnh nhận. Được trước một bước đi hướng tiểu hùng xuất xưởng công ty cảnh sát hồi báo. Bên kia làm dò hỏi, bài trừ nơi đó là hung thủ thi thể xử lý mà. Không phải thi thể xử lý mà. Kia như thế nào tàn hồn toàn chạy tiểu hùng trong ánh mắt đi, lộ an ninh không nghĩ ra cái này địa. Phương, cho nên muốn tự mình đi nhìn xe monster, tới rồi, hình tĩnh lái xe tới rồi vùng ngoại thành một. Cái món đồ chơi tràng, lộ an ninh ở bên ngoài không thấy được không thích hợp đồ vật. Nắm lộ an kiệt chậm rãi đi vào còn ở công tác phân xưởng. Lộ an kiệt ngửi được cái gì bưng kín cái mũi. Lộ an ninh không nhìn chung quanh phân xưởng bốn phía, chậm rãi thấy được một chỗ hắc khí đại mạo địa phương. Đó là cái gì?